chư vị đệ tử, các ngươi nghiêm khắc gác ngọn núi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dựa theo khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đế Tâm Tôn sắc mặt rét lạnh, phân phó xuống dưới. Tại truyền thuyết lâu đời bên trong, chấp pháp giả cổ lộ là vô sự không lên điện tam bảo, một khi bị bọn hắn vào xem môn phái, liền sẽ trực tiếp diệt môn. Hôm nay vào xem ta Như Ý Thiên Tông, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Mọi người làm tốt tàn khốc nhất chiến đấu chuẩn bị. Vâng. Rất nhiều đệ tử đều thét dài nổi lên, kiếm khí xông lên trời, hào tình vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào. Cái gì chấp pháp giả cổ lộ, đều giết giết giết, dám xâm nhập chúng ta Như Ý Thiên Tông bên trong, chỉ còn đường chết. Bảo vệ Như Ý Thiên Tông lợi ích, cho dù là quên cả sống chết. Giết sạch những cái này chấp pháp giả, còn thông thần cổ lộ một cái trong sạch. Những đệ tử này tại thét dài tầm đó, chỉnh tề bay lên, Thiên Tôn Phong bên trên rất nhiều mọi người đã bay trở về, mà Ký Ức Phong bên trên người tuy nhiên cũng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nắm giữ trên đỉnh đại trận, một cổ hào quang phóng lên trời. Toàn bộ Ký Ức Phong, bản thân tựu là rất nhiều pháp bảo tổ hợp mà thành, những cái này pháp bảo hỗn hợp cùng một chỗ, trải qua rất nhiều ức năm ngưng luyện, biến thành khổng lồ thần trận, một khi thúc dục, có thể trăm ngàn lần gia tăng năng lượng, chống cự nước ngoài. Ầm ầm, Dương Kỳ nhìn sang, toàn bộ Như Ý Thiên Tông bên trong, tại cảnh báo vang lên phía dưới, mỗi người đều chấn động lên, rất nhiều hào quang phóng lên trời, đại trận thúc dục, hào quang vạn đạo, khí lành ngàn đầu, chiếu sáng tiền đồ, sát cơ tùm, nhất là Như Ý Thiên Cung sâu bên trong, một cổ cực kỳ cường đại pháp lực chấn động truyền lại đi ra. Lập tức không gian pháp tắc vô cùng chặt chẽ, thật giống như ở đằng kia Phật quật bên trong, rất nhiều đệ tử đều không thể bay lên. Bất quá hiện tại tất cả đệ tử đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cũng không quan tâm không gian pháp tắc. Từng cái đệ tử đều có một cái cố định vị trí, bình thường ngồi xuống luyện khí, đem mình tu luyện chân khí một bộ phận quán chú tiến nhập trong đại trận. Hiện tại kẻ thù bên ngoài đến đây xâm lấn, bọn hắn căn bản không cần động, có thể cùng đại trận hợp hai làm một, diễn biến đi ra cực kỳ lợi hại thần thông. Bất quá, riêng phần mình trên đỉnh thủ tịch đại đệ tử, muốn dẫn ba tôn kiệt xuất đệ tử, tiến đến tiếp khách. Ký Ức Phong bên trên tự nhiên là Dương Kỳ, An Ước Như, còn có một cái gần đây khí công tiến nhanh nữ đệ tử, gọi là Mạc Vân Luyến. Tu luyện chính là cả Ký Ức Phong bên trên một môn vô cùng gian nan khí công, vô tình thiên thư. Tại Dương Kỳ chỉ điểm phía dưới, khí công nhảy lên đã trở thành Ký Ức Phong người thứ ba. Mà Thiên Tôn Phong bên trên, tự nhiên là Đế Tâm Tôn, còn có cùng Dương Kỳ giao thủ qua Đế Vũ. Một người khác chính là gọi là Đế Yến Vương, người này tu chính là huyền thiên cửu biến Như Ý Cự Linh Thần Đạo, lực lớn vô cùng, thân thể không thể phá vỡ. Tuy rằng cùng Dương Kỳ vạn kiếp bất phôi thể so với đó là gặp dân chơi thứ thiệt, nhưng là ở bên ngoài mà nói, nhưng cũng là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, tùy tùy tiện tiện đánh chết mấy chục cái môn phái nhất lưu trưởng môn, đó là ăn cơm uống nước đơn giản. Lập tức, những người này bay lên, hướng phía Như Ý Thiên Cung bay đi. Bá, Dương Kỳ liền làm đến nơi đến chốn, đến Như Ý Thiên Cung phía trên, bậc thang cao vút trong mây, tối thiểu có hơn vạn giai, tiến vào trong đó, tựu là tiếp khách đại điện. Ở đằng kia tiếp khách trong đại điện, đã sớm tập hợp đầy người, từng cái vị trí, xếp đặt đi ra số ghế. Cầm đầu một cái vương tòa bên trên, ngồi ngay ngắn một cái cao quan lão giả, thân thể uy mãnh, mặt trắng không cần, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, trong tay cầm một cái thiếp mời, trên người phát ra sóng tinh thần động, lại để cho Dương Kỳ cảm thấy vô cùng khủng bố. Điều này hiển nhiên tựu là Như Ý Thiên Tông tông chủ. Tại Như Ý Thiên Tông tông chủ bên cạnh, ngồi ngay ngắn hơn 10 tôn cường giả, đều là ý chí cấp khủng bố, nghe đồn chính là nguyên lão đoàn thành viên, lão ngoan đồng. Lại phía dưới, tựu là 50 phong chủ, trong đó tiểu nữ hài thình lình tại liệt. Tiểu cô nương này Ký Ức Phong chủ, nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở một cái vương tòa bên trên, đối với bất cứ chuyện gì, đều thờ ơ. bất quá hô hấp tầm đó, lại hiển hiện ra cũng tựa hồ có tâm tư. 50 phong cao thủ đệ tử, theo thứ tự tiến nhập trong đại điện, Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác được, rất nhiều ánh mắt hướng phía chính mình kích bắn mà đến, nhất là cái kia Như Ý Thiên Tông tông chủ ánh mắt, đáp xuống đến chính mình trên thân thể, cũng không có thẩm thấu đi vào, chỉ là xem khí chất của mình như thế nào. Cái này tông chủ cũng không phải, dựa theo ý nghĩ của ta, cái này tông chủ hẳn là đem ta từ trên xuống dưới toàn bộ nhìn thấu. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Cái kia tông chủ cũng đã thu hồi ánh mắt, cũng không tìm hiểu Dương Kỳ bí mật. Thật ra có mặt khác mấy người, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ. Dương Kỳ không cần nhìn đã biết rõ, nhất định là 50 phong chủ bên trong Đại Uy phong chủ, Linh Bích phong chủ, cái kia Lạc phong chủ. Thật ra cái kia xếp hàng thứ nhất Thiên Tôn phong chủ lại vẫn không nhúc nhích, cả ánh mắt đều không có mở ra. Về sau phải cẩn thận rồi, cái kia ba cái ngọn núi phong chủ, bởi vì ta đánh cho bọn hắn thủ tịch đại đệ tử, khẳng định ghi hận trong lòng, về sau đối với ta khắp nơi đối nghịch. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm cảnh giác, ba cái phong chủ đều là tuyệt thế cường giả, không thể coi thường, trong đó cái kia Đại Uy phong chủ thậm chí là ý chí cấp khủng bố cường giả tối cao. Đây là Như Ý Thiên Tông tiếp khách đại điện, bên trong thâm bất khả trắc, Dương Kỳ đệ nhất đến đạt, chẳng khác gì là bên ngoài quan vào triều, đi vào hoàng cung trên đại điện. Hắn ban đầu muốn vào Như Ý Thiên Cung, thăm dò một chút cái kia tinh thần khắc độ hệ thống ở địa phương nào, bởi vì phòng thủ nghiêm mật, không dám xuống tay, hiện tại tiến nhập trong đó, tứ phía đều là cao thủ vờn quanh, cũng không thể có cái gì mờ ám. Cũng may hắn hiện tại khí công tiến nhanh, chỉ số năng lượng đến 4000, kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ cái gì. Mọi người đến đông đủ, Dương Kỳ, An Ước Như, còn có cái kia người nữ đệ tử Mạc Vân Luyến, đều đứng ở tiểu cô nương kia sau lưng. Dương Kỳ lập tức cảm thấy mọi ánh mắt đều bị đã cách trở nổi lên. Tiểu nữ hài ký ức phong chủ bên người có một cổ tối cao tinh thần lực tràng, có thể cách trở hết thảy, khiến cho hắn đạt được bảo vệ, không thể phá vỡ. Đây cũng là một loại tư thái. Như Ý Thiên Tông tông chủ mở miệng, âm thanh hùng hồn, giống như chuông lớn đại lữ, khiến người tỉnh ngộ, mỗi người nghe được trong lỗ tai đều tinh thần phấn chấn, không hổ là tông chủ tối cao. Dương Kỳ đều cảm thấy âm thanh thẩm thấu tiến vào chính mình sâu trong thức hải, biến thành một cổ dòng nước ấm, thoải mái nguyên thần, khiến cho bản thân nguyên thần đến một loại cực hạn. Đây là một loại bí thuật tinh thần, chẳng khác gì là thần thuật thái cổ, tăng cường người tinh thần. Dương Kỳ nhận biết đi ra, chính mình thiên ca vĩnh hằng trong quầng sáng cũng có, gọi là trí tuệ chi quang. Một khi thi triển, người tinh thần lực được gia trì, lập tức tăng vọt. Bất quá, như Ý Thiên Tông tông chủ như vậy trực tiếp mở miệng, trong lúc vô hình gia trì, hắn còn làm không được, cảnh giới không đủ. Đối với ta rất lâu đều không có thi triển chính mình thiên ca vĩnh hằng thần thuật rồi, không biết cái môn này thần thuật đến một loại gì. Tìm hiểu chân ma vạn kiếp bất phôi thể kiếp 3, môn khí công này cũng như diều gặp gió, tu vi đến cực hạn mới là. Hắn đang nghĩ ngợi, cái kia tông chủ đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hôm nay tổ chức trọng yếu hội nghị, mọi người cũng biết rồi, ngay tại 3 canh giờ trước, ta bế quan địa phương, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cái thiếp mời. Cái này thiếp mời tự là làm cho trên cổ lộ, hàng tỷ trăm tỷ môn phái, nghe tin đã sợ mất mật chấp pháp thiếp. Là chấp pháp giả cổ lộ muốn tiêu diệt môn chấp pháp mà còn sót lại. Tại thượng cổ thời đại, phẩm là thông thần cổ lộ bên trên bị còn sót lại chấp pháp thiếp môn phái, đều muốn bị diệt môn, trên cơ bản không có may mắn còn sống sót xuống, chư vị thấy thế nào? Một cái phong chủ mở mắt, sư huynh, chuyện này chưa hẳn tựu là đơn giản như vậy, chấp pháp giả cổ lộ hiện tại cũng không phải thời đại thái cổ chấp pháp giả. Muốn một tay che trời, chưa hẳn khả năng, diệt chúng ta Như Ý Thiên Tông, nhất định muốn hắn trả giá cực lớn. Cái vị này phong chủ chính là Thiên Tôn. Lời nói đương nhiên là nói như vậy. Tông chủ nói, bất quá cái này chấp pháp thiếp rõ ràng có thể vô thanh vô tức đưa đến ta bế quan địa phương, không bị bất luận kẻ nào phát triển, cái kia chấp pháp giả thực lực độ cao, lại để cho người khiếp sợ. Đúng vậy a. Một cái nguyên lão đoàn nguyên lão thở dài một tiếng, tông chủ bế quan địa phương, tại chúng ta Như Ý Thiên Tông trung tâm, ung dung chi địa, chư vị cũng biết cái này là địa phương nào, có thể đem thiếp mời vô thanh vô tức đưa vào đến, thật sự là lại để cho người lo lắng, chấp pháp giả cổ lộ gần đây đều xuất quỷ nhập thần, chúng ta rốt cuộc muốn không nên cùng bọn hắn liều mạng. Lần này chấp pháp giả cổ lộ, nhất định là đến yêu cầu đồng bạn thi thể a. Lại một cái nguyên lão nói, chúng ta sẽ đem cái kia đồng bạn thi thể trả lại cho hắn, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiêu diệt chúng ta? Tuyệt đối không được. Thiên Tôn Phong chủ vội vàng nói, bởi như vậy, chẳng phải là bị bọn hắn bắt được điểm yếu, càng thêm có thể có lấy cớ, gửi đến chúng ta vào chỗ chết. Ta xem trưởng môn sư vinh chúng ta muốn không hề phủ nhận việc này, đến chết không nhận nợ mới tốt. Ừ. Tông chủ gật gật đầu, chết không nhận nợ là phải, nếu không cho chấp pháp giả cổ lộ lấy cớ, càng thêm không kiêng nể gì cả. Vị tông chủ này, vừa dứt lời, đột nhiên xa xa truyền lại đi ra âm thanh, khặc, khặc. Chết không nhận nợ, ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình, các ngươi Như Ý Thiên Tông, mạo phạm chúng ta chấp pháp giả cổ lộ, là tội lớn quá, diệt môn một vạn lần đều là khó có thể tiêu trừ tội nghiệt. Nghe thấy cái thanh âm này, tất cả người ở chỗ này đều biến sắc. Không thể tưởng được, tại đây tiếp khách trong đại điện, nghị luận chuyện bí mật, bốn phía phong ấn, đều bị truyền bá đi ra ngoài. Cái kia toàn bộ Như Ý Thiên Tông đối với chấp pháp giả cổ lộ mà nói, còn có cái gì bí mật đáng nói? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 976. Hung hăng càn quấy chí cực, chư vị, mọi người nghênh đón khách nhân. Nghe thấy phía ngoài lời nói, này Như Ý Thiên Tông tông chủ, rốt cục hiển hiện ra định lực cùng uy nghiêm, mạnh mẽ một cái từ vương tọa thượng đứng yên đi ra, phát đi ra thét dài, không nghĩ tới, cổ lộ chấp pháp giả cư nhiên như thử âm hiểm, ở chúng ta tông môn bên trong mai phục rơi xuống ám kỳ tử, đem lời của chúng ta cũng nghe lén đi. Mọi người vừa nghe, nhất thời thất kinh, ánh mắt rối rít nhìn phía như nhau người bên cạnh, trong đó cũng là có một phần lớn bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ nói như thế nào mình ở tiếp khách trong đại điện chính là lời nói, thế nào sẽ bị cổ lộ chấp pháp giả biết, nguyên lai là đã sớm ở trong môn phái rơi xuống nằm vùng, rất nhiều người thậm chí cũng đưa ánh mắt thấy được Dương Kỳ trên người, bởi vì Dương Kỳ quá khả nghi, tiến vào trong môn phái. Danh tiếng lên cao, tu vi cao thâm, hơn nữa một ngữ xuyên tim, không phải là hắn là ai. Tốt tiểu tạp chủng, thì ra là ngươi là nằm vùng. Oanh long, đột nhiên trong lúc, một cái tiếng nổ tựa như thanh âm bộc phát, kia đại uy phong chủ mạnh mẽ đứng thẳng lên, nhô lên cao chính là một trường, nhất thời khí nuốt núi sông, sông nhạc chấn động, bàn tay không ngừng phun ra nuốt vào, hướng phía Dương Kỳ bắt tới đây. Xoạch. Dương Kỳ thân thể cũng không có động, một bàn tay nhưng đem công kích của hắn đánh, cũng là tiểu cô nương phong chủ mở mắt, mạnh mẽ xuất thủ, một trường sẽ đem đại uy phong chủ đẩy lui. Hai tay tại trong hư không va chạm, Dương Kỳ đã nhìn ra, kia đại uy phong chủ thi triển chính là một môn tuyệt học, thần uy che trời trường, mà tiểu cô nương ký ức phong chủ thi triển ra tới là miên vân nhu đạo trường, một vừa mới nhu, lẫn hóa giải. Cũng không có lỗ là ký ức phong chủ, ngươi lại dám bao che khuyết điểm. Người này ẩn núp tiến vào chúng ta Như Ý Thiên Tông chung, lại cho rằng nằm vùng. Đại uy phong chủ cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nguy ở sớm tối. Chuyện này muốn điều tra rõ ràng mới có thể làm ra kết luận. Tiểu cô nương nói, đệ tử của ta, làm sao có thể để tự nơi này tùy tùy tiện tiện giết chết. Vạn nhất giết sai lầm rồi làm sao bây giờ? Ngươi chịu trách nhiệm. Giết sai lầm rồi lời nói. Ta dĩ nhiên chịu trách nhiệm. Đại uy phong chủ ngạo nghễ nói. Ngươi chịu trách nhiệm. Ta muốn đem con của ngươi giết được sạch sẽ. Tiểu cô nương bén nhọn nói. Thật vất vả ta ký ức phong thượng xuất hiện như vậy một thiên tài. Lãnh đạo cả ký ức phong mấy tháng trong lúc. từ trên xuống dưới khí công tăng nhiều. Tiếp tục như vậy không ra mấy ngàn năm, ta Ký Ức Phong nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Như vậy một người đệ tử, khởi là các ngươi những thứ kia đồ bỏ đi đệ tử có thể bằng được được rồi. Kia Thích Uy nghe thấy tiểu cô nương nói chuyện, nhất thời sắc mặt xanh mét, nhưng bây giờ không có hắn nói chuyện dư âm. Tốt lắm, các ngươi không nên tranh chấp. Tông chủ mở miệng, nhìn Dương Kỳ, nằm vùng không phải là người này. Cổ Lộ Chấp Pháp không có như vậy ngu xuẩn, muốn an bài nằm vùng, khởi sẽ an bài như vậy rõ ràng đệ tử. Hơn nữa đệ tử không thể tiến vào thiên cung bên trong, sao lại vô thanh vô tức đưa lên chấp pháp thiếp? Nhất định là chúng ta Như Ý Thiên Tông bên trong, thế hệ trước cao thủ, người này ẩn núp sâu đậm, ta cảm giác được. Tông chủ vừa mở miệng, lập tức tựu nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời rửa sạch Dương Kỳ hiểm nghi. Hắn nói chuyện phân lượng tự nhiên bất đồng. Mọi người nghe thấy tông chủ nói như vậy, nhất thời mọi người đều thất kinh, lẫn nhìn một số đồ cổ, nguyên lão đoàn thành viên, cũng suy đoán là kia tôn đồ cổ lại là Cổ Lộ Chấp Pháp giả nằm vùng. Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, tông chủ nói như vậy, nhất định là trong lòng hiểu rõ. Nhưng là, ở đây nguyên lão đoàn thành viên, các loại đồ cổ, cũng không nói lời nào, biểu hiện ra một bức nghĩa phẫn điền ưng bộ dáng. Bất luận kẻ nào nhìn qua cũng không phải là nằm vùng. Mọi người từ mặt nhìn lại, căn bản không phải là nằm vùng. Lần này, một cổ mê mang hơi thở, nhộn nhạo ở cả thiên tông bên trong. Ngay cả đại uy phong chủ cũng không nói. Biết mình lần này tính sai, tông chủ làm Dương Kỳ rửa cởi hiểm nghi. Kia Dương Kỳ tự nhất định không phải là nằm vùng. Đắc tội Ký Ức Phong đắc tội đến rồi tử địa. Tông chủ sư huynh, rốt cuộc ai là nằm vùng? Thiên tôn phong chủ nhịn không được. Ta xem sư huynh bộ dáng kia, tựa hồ đã muốn biết là ai. Kính xin nói ra, ta người thứ nhất tựu sẽ không bỏ qua hắn. Sư đệ, an tâm một chút chớ vội. Thanh lý môn hộ là sự tình từ nay về sau. Ta hy vọng người này có thể hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người, nếu như lần này có thể trợ giúp môn phái, chống đỡ ngoại lai địch nhân, đối kháng Cổ Lộ Chấp Pháp giả, ta nhưng bằng không nói ra hắn, để hắn một lần nữa ở chúng ta trong môn phái, quyền cao chức trọng. Tông chủ thản nhiên nói, nếu như gian ngoan mất ly. Tuy nhiên ở đây nguyên lão đoàn thành viên, chừng mấy chục tôn nhiều, thế nào cũng không cách nào phân biệt đi ra. Lợi hại. Dương Kỳ nghe thấy một màn này, nhất thời đối với Như Ý Thiên Tông tông chủ nhìn với cặp mắt khác xưa, biết người này thủ đoạn tâm kế cũng đã đăng phong tạo cực, suy nghĩ đại cục. Hiện tại như vậy nói, cái kia nằm vùng nguyên lão cũng đã trong lòng hoảng sợ, nói không chừng thật sự sẽ tự mình bộc lộ, hoặc là khí ám đầu minh khả năng, ít nhất sẽ không tác quái. Đây là cực kỳ lợi hại tâm lý chiến. Hoàn hảo, ngươi không phải là nằm vùng. An Ước Như yên tâm lại, nếu như Dương Kỳ là nằm vùng, thậm chí muốn liên đới của nàng trách nhiệm. Hơn nữa Dương Kỳ hiện tại đem Ký Ức Phong tốt nhất ha kinh doanh được phi thường chuyện tốt, thời gian dài đi xuống cũng có thể nhận được chỗ tốt. Nằm vùng lời nói tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cổ Lộ Chấp Pháp giả cửa, kính xin hiện thân sao? Ông, tông chủ bộc phát ra một trận ba động, nhất thời một cái lối đi, xỏ xuyên qua hư vô. Hôm nay các ngươi tới đến chúng ta Như Ý Thiên Tông làm khách, ta đã đem sở hữu kiệt xuất đệ tử cao thủ toàn bộ hội tụ ở tiếp khách trong đại điện, cũng không thể đủ thất lễ. Ha ha, Như Ý Thiên Tông tông chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một trận bén nhọn tiếng cười truyền lại đi ra, phi thường chói tai, đám đông như cảm thấy một loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Nhất là mấy người đệ tử, lại nôn mửa liên tu, cũng không biết là kia Cổ Lộ Chấp Pháp giả thi triển ra tới cái gì khí công. Từ trong thông đạo, bá hạ xuống, xuất hiện 4-5 người, bọn họ cũng rơi xuống tiếp khách giữa đại điện. Ở đây mọi người, đều là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, mỗi người nguyên thần, cũng thiếu chút nữa bị chấn động được hít thở không thông. Từ Cổ Lộ Chấp Pháp giả trên thân thể truyền lại ra tới nồng đậm sát cơ, thậm chí có thể đem thiên địa cũng chuyển thành một cái nơi xa xôi. Dương Kỳ vội vàng vừa động, thi triển ra tới khí công, ổn định lại thân thể, đã nhìn thấy một số đệ tử sắc mặt tái nhợt, Đế Tâm Tôn cũng thân thể lay động một số tuyệt thế phong chủ lập tức thi triển khí công, duy trì ở đệ tử của mình, này mới nhìn rõ trong sân một số người vừa tới. Này 4-5 tôn cổ lộ chấp pháp giả, mọi người cũng thập phần cao lớn, thật giống như thái cổ thiên thần, cả người hiển hiện ra một cổ vạm vỡ vô cùng hơi thở, địa vị tôn quý, thật giống như đi tuần đế vương, y phục trên người cũng mang theo hoàng giả bá đạo, trong đó có 4 tôn, đều là tuyệt đại cao thủ, Dương Kỳ thậm chí không dụng thần niệm quan sát, là có thể nhìn ra. Này 4 tôn nhân vật đều là khủng bố cấp đắc ý chí, mỗi một tôn mang theo cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương, liên hợp lại đã siêu việt huyết hà chi chủ cùng 3 tôn đại hiền giả, trung niên ác ma văn sĩ những người đó. Đây chính là cổ lộ chấp pháp giả. Dương Kỳ âm thầm cảm giác, không dám dụng thần niệm đi nhìn trộm, nhưng là như cũ cảm giác được, những thứ này cổ lộ chấp pháp thể chất, phi thường kinh khủng. Kết cấu hoàn toàn không phải là loài người, cũng không phải là ma, giỏi hơn thần ma trên tồn tại. Lực chiến đấu nhất định là kinh người nghịch thiên, bá chủ huyết mạch, tựa hồ có 3000 đặc thù thể chất bên trong hết thảy đặc tính, khó trách có thể xưng bá thông thần cổ lộ, được xưng chấp pháp giả. Tuy nhiên, ở 5 cái cổ lộ chấp pháp giả trong đó, vẫn có một thiếu niên, người thiếu niên kia lại không phải là khủng bố cấp đắc ý chí, mà là chấn động cấp. Hiển nhiên là đồng lứa nhỏ tuổi chính là nhân vật. Không biết hôm nay tại sao phải tới nơi này tới. Cổ lộ chấp pháp giả cuối cùng đã tới. Như ý thiên tông tông chủ đem tay nhẹ nhàng chúi xuống. Nhất thời cả tiếp khách trong đại điện. Hơi thở vững vàng, gió êm sóng lặng. Hắn thi triển ra tới tuyệt thế thần thông, chấn áp tràng diện. Nhìn thấy chỉ có 4 người cổ lộ chấp pháp giả, trong đó một cái còn không phải là khủng bố cấp đắc ý chí, tất cả mọi người thở dài một hơi, tuy nhiên nhớ tới cổ lộ chấp pháp giả phía ngoài nhất định là có thể còn nửa cao thủ, những thứ này thậm chí có thể có là sứ giả, mọi người trong lòng lại cũng nói lên. Các ngươi đến đây chúng ta như ý thiên tông, đưa lên chấp pháp thiếp, ý muốn như thế nào? Tông chủ hỏi. Không có gì. Một pho tượng cổ lộ chấp pháp giả đi tiến lên đây, mắt lạnh quét qua mọi người. Bị ánh mắt hắn quét qua người, đám đông như cảm thấy trên người thật giống như bị chạm điện cái chăn tê dại. Mọi người cũng biết, người này tu vi kinh khủng phi thường, không dễ chọc. Các ngươi vừa mới nói, đánh chết chúng ta một pho tượng cổ lộ chấp pháp giả, vẫn lấy thi thể của hắn làm nghiên cứu, này vẫn không có gì. Đây chính là diệt môn tội lớn quá, từ trên xuống dưới, cũng phải chó gà không tha. Này tôn cổ lộ chấp pháp giả là một nam tử, trên đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu đều thiên quan, cầm trong tay thượng cầm một cây thiết xích, kia thiết xích trên có khắc độ, tựa hồ đại biểu cho luật pháp. Chuyện này là tuyệt đối không thể nào chuyện, như ý thiên tông tông chủ ngay mặt nói láo, lại không thừa nhận. Để Dương Kỳ cảm thấy người này da dày, cùng mình hiểu được liều mạng, các ngươi là từ đâu tới tin vỉa hè, mọi việc cũng phải giải chứng cớ, cổ lộ chấp pháp giả cũng không có thể lung tung chấp pháp. Ha ha, cái này cổ lộ chấp pháp giả ngang thiên cười to một cái, vô sỉ đổ lỗi, thật là vô sỉ đổ lỗi, vừa mới các ngươi vẫn còn khai hội thảo luận, chết không nhận chứng, cũng bị ta nghe được, nhưng bây giờ không thừa nhận. Không khỏi quá mức trò đùa một số sao. Kính xin lấy ra nữa chứng cớ. Hoặc là các ngươi cổ lộ chấp pháp giả. Ở chúng ta trong môn phái đã sớm sắp xếp nằm vùng. Như ý thiên tông tông chủ nói. Này lại là có ý gì đi. Không có có ý gì. Các ngươi không nhận chứng cũng muốn. Nhận thức sổ sách cũng tốt. Cũng không quan chuyện của chúng ta. Chúng ta cổ lộ chấp pháp giả làm sự tình. Cũng cho tới bây giờ cũng không giải chứng cớ. Đột nhiên, cái kia trung gian tiểu chấp pháp giả thiếu niên nói chuyện. Bởi vì, lời của chúng ta chính là chứng cớ. Một câu nói, các ngươi giết người, chính là giết người. Không có giết người, hay là giết người. Xếp vào nằm vùng, chính là vì giám thị các ngươi môn phái. Cho các ngươi môn phái triệt để làm chúng ta cổ lộ chấp pháp giả một con chó. Không thể dính vào. lời này nói xong hiểu chưa? Những lời này, để ở chàng rất nhiều trưởng lão cũng tức giận chí cực. Lớn mật, tiểu bối, ngươi là ai? Dám ở trước mặt chúng ta nói lời như thế? Đại uy phong chủ mạnh mẽ giống giận. Ngươi mới lớn mật. Mới vừa rồi kia tôn cổ lộ chấp pháp giả đại hán ánh mắt hiển hiện ra sát cơ. Đây là chúng ta cổ lộ chấp pháp giả một vị lãnh tụ công tử. Ngươi nói như vậy, chết chắc rồi. Đi ra quỳ xuống. Nếu không ta sẽ nhường các ngươi từ trên xuống dưới. Cả nhà cũng chết không có chỗ chôn. Cái gì? Đại uy phong chủ sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn thấy cái kia tiểu cổ lộ chấp pháp giả. Không phải là khủng bố cấp đắc ý chí cao thủ, cho là một người đệ tử, ở khủng bố cấp cao thủ nói chuyện trước mặt. Bất kỳ đệ tử cũng không thể đủ xen mồm, đây là quy củ, hắn đã nuôi dưỡng thành thói quen, nhưng không ngờ rằng đá đến rồi trên miếng sắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 977. Cổ lộ tiểu lãnh tụ mọi người tất cả đều là trong lòng chấn động, bọn họ biết đại uy phong chủ thảm. Cổ lộ chấp pháp giả vốn là tự không dễ chọc, bọn họ vẫn chọc tới trong đó một pho tượng lãnh tụ nhi tử, chẳng khác gì là tiểu lãnh tụ, nói năng lỗ mãng, sợ rằng muốn gặp gỡ đại họa, thậm chí là họa là tự ở miệng mà ra. Đây chính là, đại uy phong chủ sắc mặt cũng xanh mét, muốn nói, nhưng là nói không nên lời, sợ hãi lần nữa rước họa vào thân, cho dù lần này ngăn cản được tai nạn. Nhưng là lần sau lần đi, luôn ẩn núp ở trong môn phái, đắc tội cổ lộ chấp pháp giả, sợ rằng có đời đời kiếp kiếp không được an bình. Đại uy phong chủ, hướng vị này tiểu lãnh tụ nói xin lỗi. Tông chủ nói chuyện, chúng ta như ý thiên tông cũng là không thể khẩu xuất cuồng ngôn. Đại uy phong chủ nghe thấy lời này, thật giống như chiếm được bậc thang, vừa chắp tay, tiểu lãnh tụ, bổn tọa lỡ lời. Này vừa chắp tay vốn là chính là thiên đại mặt mũi, bằng thân phận của hắn, có thể như vậy. Bất quá hắn như cũ ném không dưới tới thể diện, tự xưng bổn tọa. Ngươi vẫn tự xưng bổn tọa. Kia tiểu lãnh tụ ánh mắt rét lạnh, xem ra ngươi rất là không phục sao a? Một câu nói, quỳ xuống, dập đầu, ta liền tha thứ ngươi, nếu không, ngươi sẽ chờ trả thù. Đại uy phong chủ vừa nghe, sừng sờ ở tại chỗ. Tiểu lãnh tụ, giết người tuy nhiên đầu chìa xuống đất, ngươi làm như vậy, thật là quá đáng một điểm. Tông chủ nói, đường xa mà đến là khách, chúng ta mới bày ra tới đây tư thế hoan nghênh ngươi, nếu như là địch nhân của chúng ta, vậy thì cá chết lưới rách. Chúng ta như ý thiên tông tuyệt có đúng hay không cổ lộ chấp pháp giả chó vẩy đuôi mừng chủ. Cá chết lưới rách, các ngươi có cùng tư cách. Chúng ta cổ lộ chấp pháp giả đã trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, lần nữa trở về, ước chừng các ngươi tất cả mọi người này đây làm, chúng ta cổ lộ chấp pháp giả ở thái cổ thời đại, bị một đám người phản loạn công kích, hoàn toàn vẫn lạc, cho nên mới đối với chúng ta như vậy không chút kiêng kỵ. Ta nhớ kỹ, ở thái cổ thời đại, chúng ta cổ lộ chấp pháp giả mỗi đến một môn phái kia trưởng môn cũng sẽ quỳ đón, đó cũng là quy củ. Hôm nay chúng ta đến chỗ này, ngươi tại sao không quỳ hạ? Tiểu lãnh tụ cơ hồ là người gây sự, giống như hoàng thượng giống như. Tiểu lãnh tụ, các ngươi cổ lộ chấp pháp giả hiện tại cũng bất quá là một môn phái. Tông chủ cũng là cũng không tức giận, về phần muốn ta quỳ xuống cũng không khó khăn, chỉ cần các ngươi cổ lộ chấp pháp giả bên trong có chân chính thần, một cái thần xuất hiện, đáng giá chúng ta cúng bái. Hừ. Tiểu lãnh tụ trên mặt hiển hiện ra sát ý. Ngươi là ở cười nhạo chúng ta cổ lộ chấp pháp giả không thể thành tựu chư thần. Sẽ chỉ ở cổ lộ bên trong chấp pháp. Không có ý tứ này. Tuy nhiên tiểu lãnh tụ nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Tông chủ nói, được rồi, chúng ta nói trắng ra, như thế nào? Nếu như cổ lộ chấp pháp giả hiện tại có diệt chúng ta như ý thiên tông năng lực, đã sớm gióng trống khua chiêng tới cửa. Hắn, đệ nhất, giao ra chúng ta cổ lộ chấp pháp giả thi thể, cho chúng ta mang về. Thứ hai, đem giết chết cổ lộ chấp pháp giả hung thủ cho chúng ta mang về. Còn nữa tính hắn cửu tộc, phẩm là có huyết thống tồn tại. thứ ba, Như Ý Thiên Tông, từ đó về sau, thành cho chúng ta nước phụ thuộc, mỗi ngày cho chúng ta cung phụng đại lượng thần cách, tư chất tốt mỹ nữ nô lệ. Thứ tư, hiện tại ta phải muốn 100 mai thần cách, làm như bồi thường. Thứ năm, người này, đối với ta vô lễ, cũng nhất định phải chết, hắn cửu tộc, cũng muốn giao cho ta. Tiểu lãnh tụ nói thẳng nói, người gây sự, năm điều kiện, trừ người thứ nhất, cả Như Ý Thiên Tông vẫn có thể miễn cưỡng đáp ứng ở ngoài, cái khác cũng cùng diệt môn không có gì khác nhau. Đại uy phong chủ sắc mặt trắng bệch, trong đó hai cái, đều là muốn tiêu diệt hắn, là con của hắn nhìn thấy tiện nghi, tự đánh chết một pho tượng hấp hối cổ lộ chấp pháp giả, rốt cục gây tới cửa, càng không thể thu thập. Dưới mắt, trong lòng của hắn lóe ra tới sát cơ, không như dứt khoát đồng loạt ra tay, đem trước mắt những thứ này chấp pháp giả diệt. Đáng tiếc, nếu như chỉ có cái này tiểu lãnh tụ, kia còn có thể tiêu diệt hết. Tiểu lãnh tụ bên cạnh, bốn tôn chân chính chấp pháp giả, bọn họ căn bản giết không chết, đều là khủng bố cấp ý chí cao thủ, liên hợp lại, trong nháy mắt có thể giết đi ra ngoài. Đến lúc đó đại binh tiếp cận, Như Ý Thiên Tông cũng chỉ có hỏng mất. Huống chi, phía ngoài có lẽ có Như Ý Thiên Tông mai phục. Cái này năm điều kiện, chúng ta một cái cũng không thể đủ đáp ứng. Tông chủ trầm mặc một hồi mà mở miệng, kia cổ lộ chấp pháp giả, chúng ta căn bản không có giết, thế nào nói giao ra đây thi thể cùng hung thủ, còn nữa bồi thường, về phần ký kết toát ra, đó là muốn chúng ta làm nô lệ, đưa thần cách, đưa mỹ nữ nô lệ, đây là diệt môn cử chỉ, thần cách, chúng ta một cái cũng không có. Các ngươi đây là nghĩ diệt môn, tiểu lãnh tụ nói. Diệt môn hay không diệt môn, tiểu lãnh tụ sợ rằng không cách nào làm chủ sao. Đột nhiên, kia thiên tôn phong chủ mở miệng, tiểu lãnh tụ, ngươi lần này thật là đại biểu các ngươi cổ lộ chấp pháp giả tới đàm phán, hay là một mình một người, tác uy tác phúc, cho các ngươi lãnh tụ không biết chuyện này. Hừ, tiểu lãnh tụ hai mắt đâm về thiên tôn phong chủ, ngươi là ai, lại dám trông nom chúng ta cổ lộ chấp pháp giả bên trong chuyện tình. Ta không là vật gì, chẳng qua là một pho tượng khủng bố cấp ý chí cao thủ mà thôi. Thiên tôn phong chủ ngạo nghễ nói. Tiểu lãnh tụ nói chuyện, ngược lại là cười to, tựa hồ là tức thì nóng giận ngược lại cười mùi vị. Hắn mạnh mẽ nói, ngươi đây là đang cười nhạo ta không có tấn chức khủng bố cấp đắc ý chí sao? Cũng tốt, bổn tòa cũng là biết, ở thông thần cổ lộ thượng thiết quy tắc, khủng bố cấp đắc ý chí mới thật sự là cự phách. Hết thảy không có tấn chức khủng bố cấp ý chí người, cũng chẳng khác gì là tiểu nhân vật. Tiểu lãnh tụ biết là tốt rồi. Này một cái quy tắc, tựa hồ cũng là các ngươi cổ lộ chấp pháp giả bên trong, không quy củ bất thành văn. Thiên tôn phong chủ thản nhiên nói, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Tiểu lãnh tổ cười cười, như vậy, ta cũng trước không cùng các ngươi những thứ này khủng bố cấp đắc ý chí nhân vật giao thủ. Hôm nay tới lần này, bổn tỏa vốn là chính là đến đây lập uy. Các ngươi đầu hàng cũng tốt, không đầu hàng cũng tốt. Một cửa ải này là không tránh thoát, nhưng là trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng là cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi cả Như Ý Thiên Tông, bất kỳ khủng bố cấp trở xuống đệ tử, có thể đánh bại ta, ta liền đem chuyện lần này, xóa bỏ, thế nào? Loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh trong môn phái, một số kiệt xuất đệ tử toàn bộ cũng bàn luận xôn xao. Có một chút đệ tử đã sớm không ưa cái này tiểu lãnh tụ, một cái chấn động cấp ý chí điên phong tiểu bối, lại ở chỗ này chậm rãi mà nói, vẫn cùng tông chủ mạnh miệng, đây là đại bất kính, rất nhiều đệ tử không biết cổ lộ chấp pháp giả lợi hại, cũng muốn đi tới dạy dỗ cái này tiểu lãnh tụ một phen. Tông chủ suy nghĩ một chút, chúng ta khủng bố cấp đắc ý chí, không tốt cùng tiểu lãnh tụ giao thủ, đệ tử cũng là có thể cùng tiểu lãnh tụ tỉ thí một phen. Không biết mấy vị đại chấp pháp giả đắc ý hạ như thế nào. Tiểu lãnh tụ ý tứ, tự là ý của chúng ta. Bốn vị chân chính cổ lộ chấp pháp giả thản nhiên nói. Tiểu lãnh tụ cho chúng ta giết người. Chúng ta có không chút do dự đem cả Như Ý Thiên Tông từ trên xuống dưới. Giết được chó gà không tha. Đồng dạng tiểu lãnh tụ cho chúng ta lưới mở một mặt. Chúng ta sẽ không đối với các ngươi đại khai sát giới. Tốt. tông chủ nhìn lướt qua ở đây đệ tử. Nếu có ai hôm nay có thể chiến thắng tiểu lãnh tụ, chính là chúng ta Như Ý Thiên Tông đại công thần, nặng nề ban thưởng. Tông chủ theo lời nặng nề ban thưởng, vậy thì thật là không giống như ban thưởng. Chứa nhiều đệ tử lại nghe tông chủ nói, công lao này, dựa theo cứu vớt môn phái một lần tính toán. Oanh Long, lần này cơ hồ là bếp, ở Như Ý Thiên Tông bên trong, nhận được công lao ban thưởng lớn nhỏ, đều có nghiêm khắc phân chia, cái gì cấp bậc công lao được cái gì ban thưởng. Cứu vớt môn phái công lao, đó là đẳng cấp cao nhất, cơ hồ là phải như thế nào có cái gì, thậm chí có thể cho rằng tông chủ truyền nhân, sau này sẽ là thiếu tông chủ, hô phong hoán vũ. Như Ý Thiên Tông, làm thông thần cổ lộ thượng vượt qua nhất lưu môn phái, nắm giữ tư chất nguyên to lớn, quyền cao chức trọng, cơ hồ là không gì sánh kịp, một cái trở thành thiếu tông chủ, kia là bực nào vinh quang cùng giàu nhân ái. Ở đây trong hàng đệ tử, trừ 50 ngọn núi cao nhất 150 tên mạnh nhất đệ tử ra, còn nữa ở Như Ý Thiên Cung bên trong một số nguyên lão, trưởng lão vương đệ tử, thậm chí nhi tử, tăng lên chừng hơn 1.000 người, từng cái đệ tử cũng cực kỳ lợi hại, nhất là Như Ý Thiên Cung bên trong những thứ kia, hoàng tử hoàng tôn, lấy được bồi dưỡng so với 50 chủ trên đỉnh đệ tử muốn hơn rất nhiều, thực lực cũng cực kỳ đến gần khủng bố cấp điên phong. Suy nghĩ một chút, 50 ngọn núi cao nhất bất quá là biên cương đại tướng, mà nguyên lão đoàn dưới trướng đệ tử, nhi tử, nhưng chẳng khác gì là chân chính hoàng tử hoàng tôn, hoàng thân quốc thích, địa vị tự nhiên là phi thường cao. Lập tức, này tông chủ tiếng nói vừa dứt, một pho tượng nguyên lão nhi tử siêu hạ xuống, rơi vào giữa sân, tốc độ nhanh nhất, sợ là người khác cướp đoạt đi công lao. Hắn một hạ xuống tới, liên tục 3-4 cái bóng, cũng đặt tới trong sân, cũng là một số nguyên lão nhi tử, cũng phải tranh đoạt cái này công lao. Các ngươi đều lui ra đi. Tiểu lãnh tụ chắp tay mà đứng, hướng về phía tứ đại cổ lộ chấp pháp giả nói. Tứ đại cổ lộ chấp pháp giả gật đầu, cũng thối lui đến đi một bên. Trước mắt nơi sân rộng rãi phi thường, thế nào thi triển đều có đất trống. Bọn họ cũng không lo lắng chút nào tiểu lãnh tụ sẽ xảy ra chuyện. Tựa hồ tiểu lãnh tụ so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn giống như. Mạnh ngạo, cái này công lao lớn, sẽ làm cho ta đi. Túc túc năm cái nguyên lão nhi tử, đệ tử rơi vào trong sân, hướng về phía tiểu lãnh tụ, nhưng là bọn hắn cũng lẫn nhìn, tranh đoạt xuất thủ quyền. Ai cũng muốn cướp đoạt trước mắt cái này công lao. Không được, chuyện này, ta phải muốn xuất thủ trước. Một pho tượng đệ tử nói, cứu vớt môn phái công lao, làm sao có thể để cho các ngươi. Hắc hắc. Không như chúng ta chơi đoán, người nào thắng, ai tự đi tới như thế nào. Lại một pho tượng đệ tử nghĩ ra được chủ ý. Chơi đoán, chúng ta còn không bằng trước so sánh với một cuộc, nhìn ai lợi hại, ai trước hết thượng. Một pho tượng sắc mặt âm kiêu đệ tử, tựa hồ cũng muốn cướp đoạt cái này công lao, tự cố ý bắt đầu lục đục với nhau. Ngu muội, ở nơi này mấy người đệ tử trong lúc nói chuyện, kia tiểu lãnh tụ chắp tay mà đứng, đột nhiên trong lúc động, trong trước mắt, này 5 người đệ tử chỉ cảm thấy bầu trời một trận bóng tối, cuồng bạo lực lượng tinh thần hòa khí công nhô lên cao xuất hiện, như vũ trụ ngày cuối cùng phủ xuống, một cái tát, 5 ngón tay, che trời mà đến, không ngừng mở rộng, bọn họ thậm chí đều không thể hét to lên, cũng đã bị bàn tay phách đến rồi đỉnh đầu thượng, rầm rầm rầm bang bang. 5 tiếng nổ, 5 cái đỉnh đầu cứ như vậy nổ tung, sau đó 5 cái nguyên thần chủ ý biết tự bay ra, tiểu lãnh tụ há mồm một hút, đã bị hắn muốn hút vào trong miệng. Dừng tay, nguyên lão đoàn người nhịn không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, người cứu vớt môn phái cái trong nháy mắt, 5 cái người nổi bật, nguyên lão đoàn kiệt xuất đệ tử, môn phái cao thủ, cứ như vậy bị tiểu đứng đầu một trường phá hủy, đầu nổ, chủ nguyên thần ý thức thậm chí đều cũng bị tiểu đứng đầu hút vào trong miệng. Cái lúc này, mật thiết chú ý trong tràng động tĩnh 5 cái nguyên lão khẳng định ngồi không yên, chỉ cần nguyên thần chủ ý thức bất diệt, người thì có phục sinh khả năng, một lần nữa ngưng tụ thân thể, cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, nhưng là nguyên thần chủ ý thức bị nuốt lấy, tự vạn kiếp bất phục, không còn có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Tu vi càng cao, thần niệm càng là ngưng tụ, không có khả năng có lưu lại một điểm ý niệm tại địa phương khác phục sinh khả năng. Rầm rầm rầm bang bang. Năm cái nguyên lão đồng thời phi ra rồi sân bãi, cướp đoạt chính mình đệ tử cùng nhi tử nguyên thần chủ ý thức. Nhưng là cái lúc này, cái kia tứ đại cổ đường chấp pháp giả trong đó một xuất thủ, đột nhiên một tháo chạy, ai cũng không biết hắn là như thế nào động, tự là năm trưởng bổ đi ra ngoài, mỗi một trưởng đều xảo đoạt thiên công, hoàn toàn đem năm đại nguyên lão thân hình chấn trở về, khiến cho bọn hắn cướp đoạt không có bất kỳ hiệu quả. Cái này năm trưởng tầm đó, như mai khai mở năm múi, như tuyết hoa rơi xuống, như ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, hơn nữa tiềm lực thật lớn, tác dụng chậm một lớp mãnh liệt qua một lớp. Răng rắc, năm đại nguyên lão bị chấn trở về trên chỗ ngồi, dưới thân thể mặt vương tỏa một hồi loạn hưởng, tựa hồ bị một trưởng này chấn hồi trở lại tầm đó, kình đạo xuyên thấu qua thân hình, đều hư hao dưới mặt vương tỏa. Năm đại nguyên lão trên mặt hiển hiện ra kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một cổ đường chấp pháp giả cư nhiên như thế cường hoành, một trưởng đẩy lui năm người, hơn nữa kình đạo truyền lại tiến nhập thân thể của bọn hắn, khiến cho thân hình bên trong kinh mạch như giống như lửa thiêu, chậm chạp cũng không thể đủ hóa giải. Năm đại nguyên lão đều là khủng bố cấp đích ý chí cường giả, đương nhiên bọn hắn khủng bố ý chí đều là tiêu hao cực lớn thần cách năng lượng. Dùng tinh thần khắc độ hệ thống tăng lên đi lên, so về chính mình đau khổ tấn chức yếu nhược tiểu một điểm, nhưng dù sao cũng là khủng bố cấp nguyên thần ý chí. Không có khả năng bị người một chút đánh bay được đệ tử đều cứu viện không xuống. Như thế nào? Đã nói tiểu đứng đầu khiêu chiến các ngươi toàn bộ như ý thiên cung khủng bố cấp trở xuống đích đệ tử. Nhìn xem có cái gì thiên mới có thể ngăn cản được chúng ta tiểu đứng đầu. Các ngươi rõ ràng ra tay vây công, ta xem các ngươi như ý thiên cung là siêu nhất lưu môn phái làm lâu rồi, cuồng vọng tự đại, ngay cả chúng ta cổ đường chấp pháp giả đều không để vào mắt hà. Cái vị này cổ đường chấp pháp giả nói, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta là vì tiểu đứng đầu hứng thú, nếu không các ngươi năm cái nguyên lão, một cái cũng không thể đủ sống sót, năm cái phế vật. Dựa vào cái gì văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ, tinh thần khắc độ hệ thống tấn thăng làm khủng bố cấp đích ý chí, cũng dám cùng chúng ta xưng hùng. Người này, cực kỳ lợi hại,